Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 218, chương 219, ác nô. Tiểu thất, Đỗ Gia Trang bên này, là trong nhà ai ở quản sự? Tiểu thất nghe một chút, tâm lý hơi hồi hộp một chút, hắn nghe được Đỗ Cấu giọng không đúng. Thời gian dài như vậy, hắn lần đầu thấy Tự Gia công tử giọng như vậy lạnh giá. Phóng Phật đè nén ngút trời phẫn nộ, nơi này chuyện, tiểu thất cũng không biết, hắn vẫn nghe đến đó ra tay vạ mới chạy tới, tình huống cụ thể cũng không biết chuyện, hẹp hòi không dám giấu giếm. Nói như vậy, trong nhà đất phong, vẫn luôn là Triệu lão đang quản, Đỗ Gia Trang nơi này hẳn là Triệu lão tôn tử xen vào nữa. Triệu lão, Đỗ Cấu trong đầu một phen, mới nhớ tới người này, Triệu Phiên, cũng là lão cha thủ hạ lão nhân, hoặc giả nói là Đỗ Gia lão nhân. Nếu như theo như lý lịch, Triệu lão so với Hà Thúc ở Đỗ Gia thời gian đều dài hơn. Chỉ là Hà Gia là thời đại vì Đỗ Gia làm việc. Triệu Phiên là không phải, Đỗ Cấu không thế nào bái kiến Triệu Phiên, đối với hắn không có ấn tượng gì. Triệu Phiên tôn tử tên gì? Bây giờ đang ở thì sao? Hắn gọi Triệu Đức, bây giờ đang ở Trang Tử trong phủ. Đỗ Cấu trong mắt hàn quang lóe lên, đầu tiên là đi tới Đỗ Gia Trang thôn trước mặt dân. Các hương thân, hôm nay chuyện xảy ra hơi nhiều, ta nghĩ các người cũng cần thật tốt hòa hoãn một chút. Như vậy, các người trước mang theo heo tử trở về, tạm thời bị liên lụy, giúp nuôi một ngày. Ngày mai buổi sáng, chúng ta lại thương nghị Đỗ Gia Trang đem tới chuyện. Về phần, Đỗ Cấu dừng một chút, nói tiếp, về phần ta trong phủ người làm hố lừa các ngươi chuyện. Các ngươi yên tâm, ta nhất định cho mọi người một câu trả lời. Bằng vào ta Đỗ Cấu danh dự bảo đảm. Đỗ Cấu dứt lời, xoay người đi xa, mà thôn dân cảm nhận được Đỗ Cấu có lòng tốt, cũng đều không nói gì. Hôm nay mặc dù xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng chung quy mà nói, đối Đỗ Gia Trang không nếm là không phải một lần niết bàn cơ hội. Về phần sau này đi như thế nào, quả thật phải thật tốt bàn coi một cái. Các thôn dân đi, Mã Chu cùng Hứa Kính Tông cũng xông tới. Tân Vương, ở mấy ngày nay ngươi trước hết ở lại trong thôn đi. Cha ta đợi một hồi cũng trở lại. Ngươi và hắn đồng thời đem trong thôn chăn heo sự tình trước quyết định, về phần tiền chuyện hay lại là giữ nguyên kế hoạch, nếu như có biến hóa ta thông báo tiếp. Ngoài ra, Đỗ Cấu nhìn một chút những thứ kia bị vây chung chỗ bộ khoái cùng Trương Hổ mấy cái huynh đệ, suy nghĩ một chút nói, ngoài ra đem những này nhân phân chia hai bộ phân, trong một phần bọn họ lên núi cắt cỏ, chỉ cắt có thể nuôi heo thảo, một nhóm người khác để cho bọn họ khai khẩn ruộng trồng rau, tìm một cái địa lý vị trí thích hợp địa phương, rút ra cỏ dại dọn dẹp, sau đó đặc biệt trồng trọt heo có thể ăn cỏ. Tóm lại, đừng để cho những người này nhàn rỗi, coi bọn họ là cưỡng bức lao động dùng là được. Ăn uống phương diện, chớ ăn được, cũng đừng ăn quá nhanh. Có ở đây không tổn hại thương tình huống thân thể hả? Tận lực để cho bọn họ ăn ít cơm, làm nhiều sống. Ánh mắt của Mã Chu biến hóa, chậm rãi gật đầu, tâm lý đối Đỗ Cấu lại một lần nữa thay đổi cái nhìn. Đỗ Cấu này một phản động tác không thể nói không ác. Xử trí như vậy, có thể so với giết bọn họ càng để cho bọn họ khó chịu. Hơn nữa, hắn luôn cảm thấy Đỗ Cấu làm chuyện này có thâm ý khác. Bên kia, Hứa Kính Tông nhưng là góp lời nói. Tiểu công gia, những người này dù nói thế nào cũng là bộ khoái. Bây giờ ngài bất kể bắt bọn họ, còn phải nô dịch bọn họ. Hơn nữa, ngài còn thả cái kia bộ đầu. Này thì tương đương với là khiêu khích Chu huyện lệnh. Thuộc hạ sợ hắn sẽ không từ bỏ ý đồ a. Đỗ Cấu phủi Hứa Kính Tông liếc mắt, chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu, ngươi cho ta tại sao để cho chạy kia bộ đầu. ta chỉ sợ kia Chu huyện lệnh không dám tới. Nói đi, Đỗ Cấu xoay người trở về phủ. Ánh mắt của Hứa Kính Tông kinh ngạc, chợt trong mắt tinh quang chợt lóe, sau đó đuổi sát theo. Mã Chu chính là nhìn một chút Hứa Kính Tông bóng lưng. Ánh mắt thoáng qua một vệt âm trầm, trở lại Đỗ phủ sân nhỏ, Đỗ Cấu lại đưa tới một phen sợ hãi kêu. Thật sự là Đỗ Cấu dáng vẻ quá dọa người, máu me đầy mặt không nói, còn một thân sát khí, mới vừa giết người xong, Đỗ Cấu còn khó khống chế tâm tình của mình. Tốt một phen trấn an sau, Đỗ Cấu mới lắng xuống mọi người lo âu, sau đó nhanh chóng tắm, thay quần áo khác, Đỗ Cấu lần nữa nắm Long Tuyền kiếm ra sân nhỏ. Trùng nữ tác là ra ngoài dò thăm đáy chuyện gì xảy ra. Đỗ Cấu mang theo Tiểu Thất cùng Hứa Kính Tông đi tới phủ đệ một nơi thiên phòng. Nơi này là cao đẳng người làm ở địa phương, cũng chính là Tiểu Thất đám người ở địa phương. Có thể ở nơi này, ở Đỗ phủ đều có địa vị nhất định. Ở một cái trong sân nhỏ, Đỗ Cấu môn đều không gõ, trực tiếp đẩy cửa vào. Sau đó, hắn liền thấy một phen để cho hắn tăng mạnh kiến thức một màn. Chỉ thấy trong tiểu viện, một người thiếu niên tiêu dao nằm ở một cái tân thức trong ghế nằm. Tay phải bưng một cái tân thức bình trà, tay phải cầm một cái quạt xếp. Bên phải, có tên nha hoàn cùng hắn đánh cờ. Phía sau còn có nha hoàn cho hắn bóp eo đấm chân. Điển hình công tử nhà giàu. Nhưng mà, này nhân thân phận nhưng là một người làm. Triệu Đức hôm nay tâm tình rất tốt. Từ trường ăn chế tác riêng thứ tốt cũng mua về rồi. Chính mình rốt cuộc có thể thể nghiệm một phen tự gia chủ tử sinh sống. Không đúng, là so với tự gia chủ tử càng thích ý. Kia Đỗ gia trưởng tử có thể hưởng thụ, hắn đều có thể hưởng thụ được. Đỗ gia trưởng tử không hưởng thụ được, hắn cũng có thể hưởng thụ. Không nói xa cách liền nói này thoải mái sinh hoạt. Kia Đỗ gia trưởng tử có thể hưởng thụ được sao? Nàng thời điểm này còn phải suy nghĩ thế nào cứu Đỗ gia đây. Chủ yếu nhất là hắn hôm nay rốt cuộc tìm lý do đem mình ngưỡng mộ trong lòng đã lâu nha hoàn bước cho vội vã tới. Cùng hắn đánh cờ, một cái xã hạ nha đầu vào Đỗ phủ, vậy thì phải nghe hắn. Chỉ cần vào hắn sân nhỏ, vậy thì nhất định là người khác. Triệu Đức đang suy nghĩ giống như buổi tối cuộc sống tốt đẹp. Nhìn trước mắt tiểu mỹ nhân, không ngừng nuốt nước miếng. Đột nhiên, cửa bị đạp ra, Triệu Đức nhất thời giận dữ. Lâu như vậy rồi, từ hắn sinh ra ở Đỗ phủ, còn không người dám đạp bọn họ. Coi như Đỗ gia ngu nhất nhị lang quân, cũng không phải là bị hắn dụ được phục phục thiếp thiếp. Triệu Đức nhất thời nổi giận, ngẩng đầu lên, muốn nhìn một chút là ai gan to như vậy. Nhưng mà sau một khắc, hắn choáng váng, lại là Đỗ gia đại lang quân. Chớ nhìn hắn ngoài miệng đối Đỗ Cấu không chút nào để ý, nhưng là thật phải đối mặt Đỗ Cấu, hắn vẫn còn có chút chột dạ. Dù sau này đại lang quân là hắn chủ tử, hơn nữa gần đây biến hóa hơi lớn, hắn không nắm chắc lắc lư. Bất quá Triệu Đức cũng không khẩn trương gì, dù sao mình ra ra nhưng là Đỗ gia lão nhân. Ngay cả Đỗ gia chân chính chủ nhân quốc công Đỗ Như Hối đều là gia gia của hắn nhìn lớn lên. Gia gia của hắn nhưng là phục vụ quá lão thái gia. Bất kể nói thế nào, coi như hắn phạm sai lầm, này Đỗ gia trưởng tử cũng nên cho hắn một bộ mặt. Triệu Đức cười hì hì đứng dậy, sau đó đi tới trước mặt Đỗ Cấu, cười hì hì nói, hắc hắc, này là không phải đại lang quân sao? Nhìn ngài, tới cũng không cùng tiểu lên tiếng chào hỏi, nhỏ hơn đi nghênh đón ngài à. Đỗ Cấu ngay từ đầu thấy một màn như vậy rất tức giận. Một người làm, lại sống được so với chủ tử cũng thoải mái, một chút tôn ti cũng không để ý. Nhưng là bây giờ Đỗ Cấu không giận rồi, là một nhiều chút tiện người tức giận, không đáng giá. Há, ngươi là ý nói, ta tới thấy ngươi. còn phải trước đánh với ngươi kêu. Triệu Đức sững sờ, không nghĩ tới Đỗ Cấu lãnh đạm như vậy, tuyệt tình. Bất quá hắn dù sao cũng là người làm, hay lại là cứng rắn sắp xếp một cái mặt mày vui vẻ. Cười hì hì muốn há mồm nói chuyện, nơi nào. Nhưng mà, hắn mới vừa há mồm, liền nghe ba một tiếng. Đỗ Cấu tay trái xoay tròn, giơ tay lên chính là một cái tát. Ba, tất cả mọi người đều ngây dại chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.